Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1284, tìm người. Góc truyện audio.com. Huyền Cơ Cung, Thiên Cơ Đạo Phủ, hai đạo thân ảnh lập lòe. Thiên Cơ mang theo tiên kiếm về tới động phủ của mình bên trong. Tiên kiếm sắc mặt tái nhợt, hơi hơi thở hổn hển, trong đôi mắt toát ra vô tận oán hận, cắn răng nói: "Hoàng Vũ, ta tiên kiếm cùng ngươi không đội trời chung." Lần này, hắn tuy rằng bị Thiên Cơ cứu được đem về, nhưng nguyên thần lại bị thương. Nguyên thần hướng về tổn thương, rất khó khỏi hẳn. Dùng kiếm tông nội tình, cũng không có cùng loại cửu chuyển hoàn hồn đan linh đan diệu dược. Lần này chu sát Tu La, vốn là tình thế bắt buộc, không nghĩ tới lại bị một cái Hoang Vũ đạo quân đảo loạn tất cả kế hoạch. Thiên Cơ thản nhiên nói: "Kỳ thật, ngươi cũng không cần quá mức oán giận, ít nhất Tu La đã phế, mục đích của ngươi coi như là đạt đến." "Đúng vậy, Tần Phiên Nhiên tiện nhân kia cũng đã chết." Tiên kiếm nhẹ gật đầu, dừng lại một chút, tiên kiếm quay đầu hỏi: "Thiên Cơ huynh, ngươi còn có cửu chuyển hoàn hồn đan? Nếu là có, ngươi muốn cái gì bảo vật, ta đều có thể giúp ngươi lấy tới." "Thật có lỗi." Thiên Cơ áy náy cười cười. Tiên kiếm ánh mắt buồn bã, sắc mặt lại trở nên âm trầm đứng lên. Thiên Cơ đôi mắt chỗ sâu trào phúng, lóe lên tức thì: "Đừng nói trên người hắn không có cửu chuyển hoàn hồn đan. Coi như là có, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng giao cho tiên kiếm. Hắn cùng với tiên kiếm giữa, tối đa coi như là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hơn nữa, tiên kiếm người này lòng dạ hẹp hòi, vong ân phụ nghĩa, coi như là đem cửu chuyển hoàn hồn đan đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không nhớ kỹ phần ân tình này. Tần Phiên Nhiên thì như thế nào? Còn không phải bị kia vô tình chém giết. Phong Vũ đạo quân cùng hắn chạm nhau nhiều năm như vậy, cũng bị hắn tính toán, thân vẫn đạo tiêu." Một chút về sau, tiên kiếm như là tùy ý hỏi một câu: "Đúng rồi, Thiên Cơ huynh làm sao sẽ trùng hợp như vậy đi đến?" "Nguyên bản, tại của ta suy diễn bên trong, các ngươi chuyến này, không có bất kỳ sai lầm, ta cũng liền không có cùng theo đi." Thiên Cơ nói: "Bất quá, cũng không lâu lắm, ta lại lần nữa suy diễn một lần, phát hiện chuyện này quỹ tích đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Ta ý thức được, trong này khả năng xuất hiện biến cố gì, liền lập tức khởi hành." Thiên Cơ trên mặt tuy rằng vẫn là thần sắc ôn hòa, kiên nhẫn giải thích, nhưng hắn nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Hắn nghe được đi ra, tiên kiếm trong lòng đã đối với hắn có chút oán khí rồi. Tiên kiếm lại nói: "Thiên Cơ huynh, cái kia Hoàng Vũ đã hao hết thể lực, lại liên tục bộc phát nguyên thần bí thuật, chiến lực giảm mạnh, như vậy cơ hội ngàn năm một thừa. Người như thế nào không thuận thế đưa hắn chấn sát? Sát không hết." Thiên Cơ nhưng là không có chút không kiên nhẫn, lắc đầu nói: "Lấy thủ đoạn của ta, quả thật có thể đơn giản đánh bại Hoàng Vũ, nhưng đều muốn chấn giết hắn, nhưng căn bản không có khả năng. Hoàng Vũ hiểu nhiều lắm loại độn thuật, hắn như thấy tình thế không đúng, thi triển loại này độn thuật, chạy xa rời đi, ta cũng đuổi theo không đuổi kịp. Mặt khác, Hoàng Vũ đã sớm phát giác được sự hiện hữu của ta rồi. Hắn cảm ứng quá nhạy cảm." Phanh, tiên kiếm một quyền trùng trùng điệp điệp nện ở bên cạnh trên bàn đá, thổ lộ lấy lửa giận trong lòng, cắn răng nói: "Bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ khó hơn nữa có khi cơ chấn sát Hoàng Vũ. Cái kia Hoàng Vũ tu luyện ra ba cỗ thiên địa pháp tướng, mỗi một cái đều là 8 trượng 7 độ cao, mà hắn chỉ là pháp tướng cảnh trung kỳ. Nếu là chờ hắn bước vào hợp thể cảnh, chỉ sợ chỉ có đại thừa lão tổ rời núi tài năng chấn trụ hắn. Hợp thể cảnh chính là đem thiên địa pháp tướng dung nhập thân thể. Hoàng Vũ nếu là bước vào hợp thể cảnh, tu luyện ra ba cỗ thiên địa pháp tướng, đem toàn bộ dung nhập thân thể về sau, hắn chiến lực đem đạt tới tình cảnh gì? Thiên Cơ nghe Tiên Kiếm phàn nàn, vẫn là không nhanh không phiền muộn, thản nhiên nói, cũng chưa chắc không có cơ hội. À, Tiên Kiếm lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, chỉ giáo cho. Thiên Cơ nói, còn có 100 năm thời gian, chính là pháp tướng bảng chi tranh. Người nói là, Tiên Kiếm như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một chút, lại lắc đầu nói, cái này tính cơ hội gì? Lấy Hoàng Vũ hôm nay chiến lực, đều đủ để trở thành pháp tướng bảng đệ nhất nhân. Còn nữa nói, Hoàng Vũ sau lưng còn có một vị đại thừa lão tổ. Pháp tướng bảng chi tranh lớn như vậy động tĩnh, khó bảo toàn vị này lão tổ sẽ không hiện thân. Đến lúc đó ai dám động đến hắn? Thiên Cơ cười nhạt một tiếng, nói, dựa theo của ta suy tính, Táng Long cốc vị kia, khẳng định sống không quá 100 năm. Tiên Kiếm lắc đầu nói, dù vậy, tứ đại bàng môn, Phiêu Tuyết cốc, Nhiên Đăng miếu đều là siêu cấp tông môn, cũng đều cùng hắn giao hảo, đều muốn tại trước mắt bao người vây giết Hoang Vũ, căn bản không có khả năng. Trước đó, những thứ này siêu cấp tông môn còn có thể nói Hoang Vũ là yêu ma. Công khai, đập vào trảm yêu trừ ma danh hào bóp chết Hoang Vũ. Mà hôm nay, lý do này đã thành chê cười. Tiên Kiếm lại nói, huống chi, lấy Hoang Vũ thủ đoạn, nếu là muốn đào tẩu, chỉ sợ liền hợp thể đại năng đều ngăn không được. Chờ một chút, tổng có cơ hội đấy. Thiên Cơ hai mắt híp lại, thầm ý sâu sắc nói một câu. Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ thần sắc khẽ động, giống như có cảm giác, huy động ống tay áo. Đạo phủ đại môn lên tiếng mà mở, bên ngoài bay vào được một đạo đưa tin linh hạc. Cái này chỉ truyền tin tức linh hạc nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hai mắt là màu u lục đấy, âm khí rậm rạp, cửu tộc chi nhất, Vu tộc. Tiên Kiếm khẽ nhíu mày, loại này linh hạc, chỉ có Vu tộc mới có được. Thiên Cơ tại linh hạc trên nói một câu, liền đem linh hạc phóng thích trở về. Cũng không lâu lắm, Thiên Cơ đạo phủ cửa ra vào, đã tới rồi mấy vị tu sĩ, khoác lục sắc trường bào, đỉnh đầu mang theo rộng thùng thình cái mũ túi tu sĩ đi đến. Nguyên lai là Vu hạt trưởng lão đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Thiên Cơ hơi hơi chắp tay, ngậm cười nói, Thiên Cơ đạo hữu khách khí. Cầm đầu áo lục tu sĩ chậm rãi nói ra, đem trên đỉnh đầu cái mũ túi hái được xuống dưới, lộ ra một trương khô gầy già nua khuôn mặt, tóc thưa thớt, hai con ngươi âm u lục. Vị này từng là kiếm tông phong hào đệ tử Tiên Kiếm, hôm nay đã bước vào hợp thể cảnh. Vị này chính là Vu tộc Vu hạt trưởng lão. Thiên Cơ đem song phương đơn giản giới thiệu một chút, nghe đại danh đã lâu. Vu hạt mỉm cười, hai con ngươi lóe lên một cái, đột nhiên nói ra, Tiên Kiếm đạo hữu nguyên thần tựa hồ bị thương. Trưởng lão nhãn lực cao minh. Tiên Kiếm sắc mặt trầm xuống, giọng căm hận nói, không dối gạt trưởng lão, tại hạ bị cừu gia đánh lén, đả thương nguyên thần, nếu là lời nói thật cùng một cái pháp tướng đạo quân nguyên thần tranh phong mà rơi thất bại, hắn có thể gánh không nổi người kia. Vu hạt trưởng lão đến đây, cần làm chuyện gì? Thiên Cơ không cùng Vu hạt hàn huyên, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, ta nghĩ mời ngươi ra tay, giúp ta tìm một người. Vu hạt trầm giọng nói, Vu tộc bí thuật phần đông, cái này suy diễn tìm người thủ đoạn, cũng có không thiếu, làm sao sẽ tìm tới ta? Thiên Cơ nở nụ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, ta xác thực dùng qua Vu tộc bí pháp, nhưng tìm không thấy. Vu hạt lắc đầu, à, Thiên Cơ hai mắt híp lại, hỏi, liền Vu tộc bí pháp đều tìm không thấy người, có lai lịch ra sao? Nói đúng ra, hắn không phải là một người. Vu hạt lòng bàn tay một phen, phía trên đặt ở một cái vải màu đen, Đây là cái gì? Tiên kiếm khẽ nhíu mày. Cái này vảy màu đen lên, tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức, như là yêu khí, lại có chút ít bất đồng. Yêu ma, cái gì yêu ma đáng giá Vu tộc như thế huy động nhân lực? Đã tìm được Huyền Cơ cung. Thiên Cơ ánh mắt quét một mắt, thần sắc ngưng trọng, tiếp nhận lân phiến, chăm chú nhìn trong chốc lát, không khỏi sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, Thái Cổ cấm kỵ, cách chương.